Yêu thần ký, chương 47, khảo thí cuối năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm cách điều chế dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan được công bố, toàn bộ luyện đan sư hiệp hội đều xôi trào. Cổ Viêm cũng đã nghiệm chứng, cách điều chế 5 loại đan dược này đều không có xét dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan hiệu quả, xác thực so với tụ hồn đan tốt hơn nhiều. Hai loại đan dược thất truyền thời đại thần thánh đế quốc cũng đã có cách điều chế, rút cuộc tái hiện nhân gian. Bởi vì trước đó Dương Lý Sự mua số lượng rất dược thảo bỏ đi mà mấy vị trưởng lão đối lập với Dương Lý Sự trong lòng có bất mãn, hiện tại lập tức ngậm miệng. Giỡn a hát, Dương Lý Sự mua sắm mấy chục loại dược thảo có 7 loại là nguyên liệu của dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, chỉ là hai loại đan dược này, có thể giúp đỡ hiệp lại luyện đan sư không biết bao nhiêu tiền lợi nhuận rồi. Đồng thời bọn hắn cũng có điểm nghi hoặc Dương Lý Sự mua sắm mấy chục loại dược thảo, chỉ có 7 loại có thể sử dụng điều chế hai loại đan dược bên trên, còn dư lại những dược thảo kia là lấy làm gì? Chẳng lẽ Cổ Viêm hội trưởng còn ẩn nấp đi một tí cách điều chế đan dược không có công bố? Hiệp hội luyện đan sư đã bắt đầu trùng trùng điệp điệp mà hành động luyện đan, hầu như tất cả trung cấp học đồ luyện đan sư trở lên, đều nắm chặt thời gian luyện chế hai loại đan dược này. Động tĩnh hiệp hội luyện đan sư rất nhanh truyền khắp toàn bộ Quang Huy chi thành. Dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan thất truyền đã lâu, hiệu quả so với tụ hồn đan mạnh hơn mấy chục thậm chí hơn trăm lần, tin tức này vừa ra, toàn bộ Quang Huy chi thành đều chấn động. Tụ hồn đan bởi vì dược hiệu quá yếu, giá lại đắt, rất nhiều người cũng không muốn hao phí giá cao để mua, nhưng dưỡng hồn đan cùng tụ hồn đan thì không giống vậy, nguyên liệu phí tổn so với tụ hồn đan cao không có bao nhiêu, hiệu quả lại mạnh nhiều như vậy. Hiệp hội luyện đan sư đã lộ ra tin tức bởi vì dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan sản lượng rất nhiều, dưỡng hồn đan định giá là gấp 2 tụ hồn đan, ngưng hồn đan định giá là gấp 20 tụ hồn đan. Hiệu quả là gấp 10 gấp trăm lần, mà định ra giá chỉ có gấp 2 cùng gấp 20, hiệp hội luyện đan sư lần này lập tức đưa tới tin tức chán động. Tất cả mọi người tại đang mong đợi hai loại đan dược này được bán ra quy mô lớn. Tại này sự kiện này, Cổ Viêm ý tưởng là, hai loại đan dược này định giá sẽ cao ngất ngưỡng, nhưng sau đó ông quyết định bán giá thấp hơn nhưng bán ở quy mô nhiều và mở rộng. Giá thấp mở rộng hai loại đan dược này có thể kiếm được nhiều tiền hơn, lại có thể tăng cường thực lực Quang Huy chi thành, chống cự yêu thú tiến công, đồng thời cũng có thể tăng lên lực ảnh hưởng của hiệp hội luyện đan sư, đây là một lần hành động rất hiếm có và đầy khôn ngoan. Dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan hai loại đan dược vừa bán ra, trước đây khi hiệp hội luyện đan sư xuống dốc không người chú ý hiệp hội luyện đan sư thì ngay lập tức ai cũng muốn từ hiệp hội luyện đan sư sớm mua được hai loại đan dược này, giá chợ đen của hai loại đan dược này gần như điên đảo. Thậm chí có vài thương buôn còn giả mạo tung tin mình bán hai loại đan dược này trước tất cả để kiếm lời. Tuy nhiên sớm bị dẹp bỏ. Cũng không lâu lắm, Hiệp hội luyện đan sư phát tới mật lệnh cho phủ thành chủ, lại để cho Hiệp hội luyện đan sư nắm chặt sản xuất hai loại đan dược này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai loại đan dược đối với Quang Huy chi thành ảnh hưởng thật sự quá lớn, thành chủ cũng phi thường coi trọng. Tất cả thành viên Hiệp hội luyện đan sư đều tăng giờ làm việc mà luyện chế cái này hai loại đan dược trên quy mô lớn, tuy rằng làm việc so với bình thường muốn nhiều hơn rất nhiều, nhưng lấy được gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần thù lao, mọi người trước đây chỉ tập trung luyện chế tụ hồn đan giờ đây họ xem là đan dược bỏ đi và chỉ chuyên tâm luyện chế dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan. Có tiền mà ai không ham hè. Có một chút dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan từ hiệp hội luyện đan sư tuồn ra ngoài, một ít yêu linh sư ăn hết và luyện hóa, hiệu quả xác thực phi thường tốt, rất nhiều yêu linh sư tu vi không tiến thêm, đột nhiên tu vi tăng nhiều, tại Quang Huy chi thành mọi người càng thêm kích động cùng mong đợi đứng. Rất nhiều quý tộc thế gia đều chuẩn bị một số lượng lớn yêu linh tệ để chuẩn bị cho lần mua sắm quy mô lớn này, hai loại đan dược này dùng bồi dưỡng gia tộc hậu bối tương lai nói không chừng có thể tạo ra được mấy trăm thậm chí là mấy nghìn yêu linh sư. Nghe nói có một vài người của Hắc Ám Công hội cũng tại chợ đen mua vào với số lượng lớn dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan, làm thành chủ Quang Huy chi thành hạ mệnh lệnh khẩn cấp nếu có người đem hai loại đan dược này bán trao tay cho Hắc Ám Công hội, sẽ đã bị hình phạt nghiêm khắc. Hai loại đan dược đã làm ánh mắt mọi người tại Quang Huy chi thành, đều tập trung vào hiệp hội luyện đan sư, đúng lúc này, Cổ Viêm hội trưởng đột nhiên truyền ra tin tức, bọn hắn còn đem luyện chế ba loại đan dược, trong đó có một loại thối hồn đan, công hiệu so với ngưng hồn đan còn mạnh hơn gấp 10 lần, đối với hắc kim yêu linh sư thậm chí là truyền kỳ yêu linh sư cũng có hiệu quả rất mạnh, loại viêm dương luyện thể đan, có thể tăng cường thân thể thật lớn, cho người thường dùng ăn thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng lên, còn có một loại cửu truyền đan, thậm chí là chịu vết thương chí mệnh, ăn vào cũng có thể kéo lại một hơi. Lập tức tất cả mọi người Quang Huy Chi Thành càng chấn kinh, nghe nói tin tức công bố vào lúc ban đêm, truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc cùng thành chủ suốt đêm tiến về hiệp hội luyện đan sư bái kiến Cổ Viêm, tiêu phí món tiền khổng lồ từ trong tay Cổ Viêm mua rất nhiều số lượng đan dược. Truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc đại nhân cùng thành chủ đại nhân cũng rất quan trọng ba loại đan dược này, tất cả mọi người không khỏi đối với ba loại đan dược này sinh ra chờ mong mãnh liệt. Chớp mắt thời gian dưỡng hồn đan cùng ngưng hồn đan cũng bắt đầu tại hiệp hội luyện đan sư trong thời gian buôn bán, tình cảnh vượt ra khỏi sự tưởng tượng, ngoại trừ những thế gia tài phú kinh người, từng thương hội còn có một vài tiểu gia tộc đều nhiệt liệt cạnh tranh nhau mà mua lấy, một ngày liền bán đi 6 ức yêu linh tệ là bình thường, ngày hôm nay, Nhiếp Ly có thể nhận đến gần 2 ức yêu linh tệ. Do Dương Hân Lý sự đem số tiền kia đưa đến Thánh Lan học viện, giao tân tay Nhiếp Ly. Tương lai một đoạn thời gian, doanh thu của Nhiếp Ly còn sẽ liên tục không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các trưởng lão trong hiệp hội luyện đan sư đều bị con số này rung động, địa vị Cổ Viêm tại luyện đan sư hiệp hội càng thêm củng cố, trước kia Hồ Thước trưởng lão liên hiệp hai vị trưởng lão khác muốn tranh đoạt vị trí hội trưởng từ tay Cổ Viêm, nhưng hiện tại, vị kia Hồ Thước trưởng lão ngừng công kích, hai vị trưởng lão bị Hồ Thước lôi kéo nay đều đảo hướng ủng hộ Cổ Viêm. Hiệp hội luyện đan sư tài lực bành trướng đến trình độ kinh người, bọn hắn tại Quang Huy Chi Thành ban bố tin tức tuyển đệ tử trên quy mô lớn gia nhập hiệp hội luyện đan sư, ngoại trừ miễn trừ tất cả học phí bên ngoài, đạt tới trung cấp học đồ cảnh giới còn có thể luyện đan kiếm tiền, lực hấp dẫn hiệp hội luyện đan sư lập tức lớn lên rất nhiều bình dân tử đệ không có biện pháp tiến vào Thánh Lan học viện, nhao nhao gia nhập hiệp hội luyện đan sư. Hơn một tháng thời gian trôi qua. Tuy rằng ngẫu nhiên Quang Huy Chi Thành phát hiện một ít người hắc ám công hội, nhưng cũng không có phát sinh sự kiện gì nghiêm trọng, có Diệp Mặc đại nhân cùng thành chủ tọa chấn, chỉ cần không gặp phải truyền kỳ yêu thú tiến công, Quang Huy Chi Thành có thể vững như bàn thạch. Đám người Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch Lục Phiêu vẫn luôn tại bên trong Thánh Lan học viện dốc lòng tu luyện công pháp cường đại nhất, không gian giới chỉ bên trong mỗi ngày đều dùng không hết thối hồn đan cùng xích viêm thối thể đan, buổi tối mỗi ngày đều dùng từ lam thảo tắm, đám người Nhiếp Ly tu vi quả thực đột nhiên tăng mạnh không có thể dùng từ gì để hình dung. Tuy rằng bên ngoài có người đều muốn bất lợi đối với Nhiếp Ly, nhưng mà đám người Nhiếp Ly một mực trốn ở bên trong Thánh Lan học viện, những người kia cũng không thể làm gì được. Khảo thí cuối năm dần dần tới gần. Lúc này đây kết quả khảo thí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ cùng vận mệnh của mỗi học viên Thánh Lan học viện. Bởi vì cuộc thi chấm dứt, tất cả đệ tử một lần nữa sẽ bị xác định lớp, chênh lệch giữa học viên cũng sẽ chậm rãi kéo ra. Thi xong, các học viên Thánh Lan học viện có thể về nhà, gặp cha mẹ để thông báo cho họ biết một năm nay tu luyện thành quả như thế nào. Tất cả các học viên tại Thánh Lan học viện đều khẩn trương mà chuẩn bị, vì có thể lần này trong khảo thí lấy được một thành tích ưu tú. Trong lớp võ giả học đồ sơ cấp, không ai là không chú ý tới Nhiếp Ly cùng đạo sư Thẩm Tú và lời ước hẹn của hai người hai tháng trước đó. Đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch Lục Phiêu đã lâu không có xuất hiện ở trong lớp rồi, không biết đám người Nhiếp Ly hiện tại thế nào, hai tháng đột phá đến thanh đồng nhất tinh võ giả, như thế nào cũng không có khả năng làm được a Thẩm Việt lão đại, đám người Nhiếp Ly mỗi ngày đều trốn ở trong tiệm sách cũng không dám xuất hiện trong học viện. Đoán chừng không có khả hắn năng hắn đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh, giờ chỉ đợi đuổi học a, một thủ hạ Thẩm Việt cười lấy lòng nói ra. Thẩm Việt lão đại ăn mấy viên ngưng hồn đan, sợ là khoảng cách thanh đồng nhị tinh cũng không xa a, Nhiếp Ly thật sự không dám xuất hiện. Nhiếp Ly đến cùng có thể hay không đạt tới thanh đồng nhất tinh? Thẩm Việt không biết nên trả lời như thế nào, Nhiếp Ly có thể đem thanh đồng tam tinh Sở Nguyên đánh bại. Vẻn vẹn chỉ là năng lực khống chế linh hồn lực của Nhiếp Ly đối với người thường hơn người sao? Tựa hồ việc này như thế nào cũng nói không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Thẩm Việt tin tưởng, Nhiếp Ly chắc chắn không có đạt tới thanh đồng nhất tinh. Từ khi Nhiếp Ly xuất hiện, con mắt Diệp Tử Vân chưa lần nào liếc qua hắn. Thẩm Việt đối với Nhiếp Ly quả thực hận thấu xương. Nhưng hắn muốn tìm Nhiếp Ly gây phiền toái cũng vẫn luôn không có cơ hội. Đợi lần này khảo thí này chấm dứt, nếu như Nhiếp Ly bị đuổi học, hắn khẳng định sẽ không buông tha Nhiếp Ly. Hắn nhất định phải làm cho Nhiếp Ly sống không bằng chết. Nhiếp Ly trước đây vạch trần Xích Diễm Viêm Bạo Minh Văn là sao chép, dẫn tới thần thánh thế gia tức giận, thần thánh thế gia đã tiến hành chèn ép Thiên Ngân thế gia, khi Nhiếp Ly rời khỏi Thánh Lan học viện trở về, nhất định sẽ trở thành chó nhà có tang, Thẩm Việt hầu như đã có thể tưởng tượng Nhiếp Ly sẽ có kết quả bi thảm rồi. Ai bảo ngươi đắc tội với ta, còn đắc tội rồi ta ca. Thẩm Việt trong nội tâm nghĩ thầm, Nhiếp Ly thật là trời sinh muốn cùng thần thánh thế gia bọn hắn đối đầu sao? Đoạt lấy nữ nhân của hắn còn không nói, còn đoạt lấy nữ nhân của ca ca hắn, phải biết rằng ca các hắn là người kế nhiệm của thần thánh thế gia trong tương lai.